Chương 60, thẹn quá thành giận. Người ta Tần nhị cô nương ý tứ là, tuy rằng nàng cũng là cái thứ xuất nữ, cũng sẽ không túi thấp gặp thân cho người làm thiếp, chẳng sợ bám tiến vọng tộc quyền quý chi ra, vậy cũng ổn thỏa là cái nguyên phối chính thê, đương gia chủ mẫu, đúng không? Tần Uyển bị những lời này chê cười được sắc mặt xanh đỏ luân phiên, xấu hổ quay đầu, nhìn về phía cố Thanh Y ở bên cạnh biểu muội, người ta làm sao rồi mặc hạnh hoàng sắc váy dài thiếu nữ cười nhạo. Nguyên bản liền nghe nói Tần gia các cô nương không khác bản lĩnh, nhất am hiểu lục đục đấu tranh, gia đình bạo ngược, trước kia còn nửa tin nửa ngờ, hôm nay vừa thấy quả nhiên đồn đại không giả. Tần Uyển sắc mặt tái xanh giao thác, cắn chặt răng, ngươi nói chuyện đừng rất quá đáng. Hạnh hoàng sắc thiếu nữ cười nhạo một tiếng, hiển nhiên khinh thường khinh thường. Tần Tĩnh Xu thản nhiên nói, Tần gia tỷ muội ở giữa ở chung hữu hảo, không có Nguyễn cô nương theo như lời lục đục đấu tranh. Nguyễn Miên Miên di một tiếng, không có được mới vừa Tần nhị cô nương nói chuyện giọng điệu rõ ràng là châm chọc khiêu khích, gắp súng mang gậy, vậy cũng là tỷ muội tương thân tương ái sao? Nếu là như vậy, kia loại này tương thân tương ái phương thức thật đúng là không giống bình thường đâu. Tần Uyển siết chặt tay, có chút xấu hổ, lại có chút bất an. Nàng lo lắng Tần Tĩnh Xu cảm thấy nàng ở bên ngoài không hiểu đúng mực, làm mất mặt của nàng, được cố Thanh Y cùng Nguyễn Miên Miên cũng đều là nàng không dám đắc tội người. Cho nên chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Đông nhiên, Nguyễn Miên Miên kinh ngạc một chút, lại không tinh lực để ý tới Tần Uyển, thì ngược lại bị cách đó không xa Lục Minh Nguyên hành động hấp dẫn ánh mắt. Tần Tự, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Minh Nguyên bỗng dưng đưa tay đi bắt Tần Tự tay, biểu hiện trên mặt khó coi cực kỳ. Ngươi có phải hay không bởi vì trèo lên nam tướng, cho nên mới cố ý muốn cùng ta hủy hôn? Nam tướng là loại người nào ngươi không biết sao? Hắn ỷ vào một miếng gia tướng hầu hạ tại hoàng thượng, dựa vào lấy sắc thị quân mới đổi lấy hữu tướng thân phận, hắn sẽ chân tâm đối đãi ngươi sao? Nam nhân như vậy căn bản chính là đáng xấu hổ hạng người. Ngươi Tần Tự ánh mắt dừng ở trên tay hắn, ánh mắt lạnh, buông tay. Thả cái gì thả? Lục Minh Nguyên thấy nàng thái độ như thế, biến sắc, thẹn quá thành giận nói, ngươi là cái thứ gì? Không phải là Tần gia một cái thứ nữ sao? Lớn như vậy cái giá, nếu không phải là có vài phần tư sắc, ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ cưới ngươi làm chính thê? Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt ngươi cho ta. Buông tay, Lục Trúc bỗng dưng đi lên trước, nắm Lục Minh Nguyên tay, ai cho phép ngươi đối tứ cô nương động thủ động cước? Ngươi làm cái gì? Lục Minh Nguyên âm trầm nhìn xem Lục Trúc, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Lục Trúc thủ đoạn khẽ động, tiếng rắc rắc vang lên, mang theo một loại làm cho người ta sởn tóc gáy tiếng xương gãy, rõ ràng truyền vào màng nhĩ mọi người. Lục Minh Nguyên lập tức phát ra hét thảm một tiếng, a, xung quanh mọi người cùng nhau kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Có người kêu sợ hãi. Lục Trúc bỏ ra Lục Minh Nguyên tay, như là bỏ ra một khối dơ bẩn khăn lau, mặc hắn ôm đánh gãy cổ tay đau đến co rúm ở mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng dạo qua một vòng, nàng nói, nhà ta tướng gia nói, hôm nay ai dám khi dễ tứ cô nương, chính là cùng hưu tướng phủ đối nghịch, đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt thay tứ cô nương lấy cái công đạo. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là dùng mình. Tuy nhiều người ta tâm lý đều khinh thường lấy sắc mị quân nam tướng, mà khi nay hoàng thượng sủng ái nam tướng lại là sự thật, nam tướng tâm ngoan thủ lạt cũng là sự thật, ai dám lấy tánh mạng của mình cùng gia tộc tiền đồ mạo hiểm đi mở tội nam tướng, coi như là nam tướng ở trong này, cũng không nên đối ta cố gia khách nhân động thủ. Cố Thanh Y rìa dọc theo đường nhỏ đi tới, không có biểu cảm gì nhìn xem Lục Trúc, Lục công tử là cố gia mời đến khách nhân, vị cô nương này bị thương hắn, là không đem cố gia để vào mắt.